Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, Điện Vương cái chết. Hừ, Điện Vương hừ lạnh, con ngươi từ đầu đến cuối lạnh, khí thế tì cởi ngàn vạn. Nếu như cho hắn một cái hoàng tọa ngồi xuống, hắn liền cao cao tại thượng cửu ngũ chí tôn. Vạn thần gặp chi đều triều bái, bàn tay lớn huy động, âm khí bành trướng thượng thiên, hóa thành một tôn to lớn ma quân. Đế vương quan gia thân, ma quân cao tới ngàn trượng, đứng tại đại địa bên trên, thân thể đứng vững thẳng tới bầu trời, đám mây lượn lờ tại nó nơi bả vai, khí thế tỉnh cởi vạn quân, kinh thiên địa, đáng càn khôn nhật nguyệt, chấn nhiếp bốn phương tám hướng uy thế. Hoảng hốt cho người ta loại này ma quân đưa tay cũng bàn tay nhật nguyệt, trở tay cũng đường địa phủ cửu u. Mà kia Điện Vương, ma quân đứng ở phía sau hắn, đem tôn lên càng thêm đáng sợ. Một tôn cũng bàn tay nhật nguyệt ma quân, lại bảo vệ thủ hộ một người. Hừ, hừ lạnh như kinh lôi, tại phương này bầu trời nổ vang. Vương Bình ánh mắt lăng lệ, sau lưng âm khí phun trào, mênh mông như tinh thần đại hải, hóa thành một đạo cùng ma quân sánh vai một thân ảnh. Đạo thân ảnh này không có ma quân đế vương uy nghiêm, nhưng lại có vĩ ngạn dáng người, oai hùng cái thế. Nhìn chằm chằm thân ảnh không khỏi làm người sinh ra một cho dù đưa lưng về phía chúng sinh, cũng không địch bốn phương tám hướng, quét ngang càn khôn sáu đạo. Thân ảnh cái thế, vĩ ngạn vô cùng, si vưu, Bạch Vũ Vương sợ hãi thán phục. Một tiếng này cảm thán, không phải đang gọi Vương Bình si vưu chi danh, mà là nói là trong thần thoại binh chủ chiến thần, vị kia tại Viêm Hoàng một trong hoàng đế một trận chiến si vưu ma thần. Thân ảnh khí thế quá khiếp người, có loại che đậy càn khôn uy thế, không phải loại kia đế hoàng chi uy, mà là phách tuyệt chi uy, phách tuyệt trên trời dưới đất, như ma giống như thần, đúng như trong thần thoại si vưu hình tượng. Bọn hắn đây là dự định đi nghiệm riêng phần mình, mở ra lối riêng, ai mạnh ai yếu à? Tên kia tuổi tác rất lớn, xưng vương tồn tại sắc mặt đột biến. Vương Bình cùng Điện Vương, cả hai đều là lấy riêng phần mình âm khí ngưng luyện ra tự do Phật giáo pháp thân, muốn lấy chất biến âm khí cứng đối cứng. Đầu ngươi có đế hoàng chi uy ma quân động, tôn này vĩ ngạn phách tuyệt si vưu ma thần cũng động, cao tới ngàn trượng, cả hai như hai tôn thần rõ ràng cự nhân quyết đấu. Hôm nay ngươi cùng ta chỉ có thể sống một cái. Ân Vương nói, chỉ một câu này thôi, lời nói ra hắn ý nghĩ, một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Cả hai, một vị là Âm Ti Vương, một vị là Bách Quỷ Dạ Hành Vương, đứng tại mặt đối lập, chỉ có pháp ra một bên thắng, một người khác thì là ngã xuống. Đánh đi, Vương Bình nói ra một câu, có kiên quyết cùng phách tuyệt, không sợ hãi, tung hắn là cổ đại cửu ngũ chí tôn lại như thế nào? Tung hắn là Âm Ti Vương lại như thế nào? Vương Bình là ai? Kỳ danh bị Vương Thông Thiên giao phó kỳ vọng cao, bình định thiên hạ. Điện Vương, Vương Bình, bọn hắn đều là nhân trung chi long, mở ra lối riêng xưng vương, ngút trời thần võ, lại tại hôm nay nhất định có một người vẫn lạc. Oanh, cả hai va chạm mạnh, âm khí như sóng tóe lên, tựa như biển đi dạo oanh động, âm khí quang hoa không ngừng vẩy xuống, mỗi một đạo quang hoa đều là cực kỳ sáng chói. Lư oanh, kịch liệt nhất một trận chiến bộc phát. Vương Bình cùng Điện Vương ra quyền, đồng thời khác si vưu ma thần cùng ma quân đều là nâng lên cực đại như núi non quyền đối đi. Mảnh này địa phương ngày ảm đạm, phảng phất thất sắc ngày xưa huyết sắc, kia là cả hai nên nắm đấm đụng nhau, sinh ra âm khí khí lãng phô thiên cái địa. Sau một khắc, không có ngừng khoảng cách, Vương Bình cùng Y Vương lại lần nữa ra tay. quyền trưởng mà ra, vẻn vẹn sát na đối đầu trên trăm chiêu. Đại địa vỡ ra, lan tràn mấy dặm, ma quân bị Si Vưu ma thần đánh lui, ầm ầm ngã xuống, áp sập ngàn trượng đại địa, cuồn cuộn cát bụi tràn ngập tầm mắt mọi người. Kia phiến khu vực, âm khí tại liền vầy, cát đầy trời, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai tôn cao ngất thân ảnh đang tiến hành va chạm mạnh. Ầm ầm, Bạch Vũ Vương đẳng xưng vương tồn tại lấy ra, phun trào hạo nhiên chính khí, âm khí, không phải xuất thủ tương trợ, mà là hộ vệ ở liền nhau quốc gia cự thành. Vương Bình cùng Điện Vương chém giết, pháp thân tạo thành lực phá hoại tác động đến hướng liền nhau quốc gia cự thành. Liều mạng tranh đấu ở giữa, cả hai sớm đã quên hết tất cả, theo kia phương khu vực giết tới phương này, chân trái roi dùng mà ra, như hổ đầu đao, tấn mãnh sắc bén, Vương Bình một cước quét ngang hướng Điện Vương đầu lâu. Điện Vương không sợ, mở ra năm ngón tay, âm khí tại đầu ngón tay quanh quẩn, chụp vào Vương Bình chân trái, thuận thế luân động, đánh tới hướng đại địa. Đồng thời, Điện Vương tay phải nhô ra, chỉ lấy Vương Bình trái tim, Vương Bình miệng, một cỗ như kiếm bàn lăng lệ âm khí phun ra, phóng đi Điện Vương mi tâm cùng cái cổ, chí mạng uy hiếp. Ân Vương không thể không buông tay ra, mỗi một chiêu mỗi một thức, sát chiêu liên tục, lăng lệ vô song, có chút sai lầm hiểm tượng hoàn sinh. Chúng xưng chủ tồn tại thấy đều là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đại chiến tiếp tục trên trăm chiêu, hai tôn thân ảnh công chặt bên trong, âm khí quét sạch, phương viên 10 dặm đại địa cũng nát, tàn phá đến đã không nhận ra nguyên dạng. Mở ra lối riêng có lợi cũng có hại, cuối cùng có hắn độc đáo chỗ cường đại a. Cửu Minh Vương xuất phát từ nội tâm cảm khái, một trận chiến này không chỉ chứng kiến âm ti cùng bách quỷ dạ hành chiến tranh, càng làm cho xưng vương tồn tại nhóm kiến thức đến mở ra lối riêng chỗ đặc biệt, đặc thù chỗ độc đáo âm khí, hiển lộ rõ ràng uy lực của nó. Có thể tưởng tượng mở ra lối riêng nếu có thể chất biến đến 100%, tuyệt đối đáng sợ đến cực điểm. Đáng tiếc, từ xưa đến nay, có thể chất biến đến 100% mở ra lối riêng quá ít. Sau kia cương thi, xưng vương, đều muốn ít. Giết tới cuối cùng, cả hai chung quanh sự vật tất cả đều vỡ nát. Đại địa đều là trầm luân một mảnh, bị hủy đến không còn hình dáng. Một trận chiến này tiếp tục hồi lâu, trình độ kịch liệt để cho người ta rung động, ma quân cùng Si Vưu ma thần tất cả đều tàn phá. Bất quá, người sáng suốt cũng nhìn ra được, ma quân dáng người muốn càng thêm tàn phá thê thảm nhiều. Không phanh một tiếng, ma quân thân ảnh tiêu tán, tràn ngập chúng xưng chủ tồn tại ánh mắt âm khí tản ra. Vương Bình cùng Điện Vương thân ảnh lộ ra, cả hai đều là đẫm máu. Chúng xưng vương hít sâu một hơi, dù là chiến đến đẫm máu, cả hai vẫn chưa ngã xuống. Điện Vương sắc mặt trắng bệch, miệng phun tiên huyết, thân mang cửu ngũ chí tôn tàn phá, băng cột đầu tử kim vương miệng thiếu một góc, thê thảm vô cùng. Tương đối phía dưới, Vương Bình phải bị thương nhẹ hơn nhiều, giống như đều là bị thương ngoài da. Ẩn ẩn có thể thấy được trên người hắn nội y có một cái ngắn tay áo thun. Bất luận khi còn sống là hoàng, vẫn là sau khi chết xưng tại, ta cuối cùng cũng thất bại thảm hại. Điện Vương bi thương cười một tiếng, giống như là tại tự diễu, cũng giống là tại báo cho biết một cái tin tức. Lúc này hắn, khí lực hao hết, thân thể lung lay sắp đổ, chạm đều có chút đứng không vững. Chỉ là kia xương đùi con bên trong đế hoàng uy nghiêm dáng chống đỡ lấy không đến, không cho tự mình đổ vào địch thủ trước mặt. Dù là trọng thương, quân lâm thiên hạ uy nghiêm còn tại, làm cho nhân sinh sợ. Vì Vương Bình mộ mà lách mình xuất hiện tại Điện Vương trước mặt, một cái bóp lấy hắn cái cổ. Luận khí phách nghị lực, ngươi đáng giá ta bội phục. Đáng tiếc ngươi giết thực thần giết quá nhiều đổi quỷ cao thủ. Ngươi phải chết. Âm khí bành trướng, như mở cống vỡ đê, phá tan đê đập, điện vương thân thể nổ tung, vương máu tươi lên, chân chính héo tàn, âm phong thổi lên, ô ô minh, giống như quỷ minh khóc ma đang gào. Bách quỷ dạ hành cùng âm ti chiến tranh, chiến đến hiện tại, rốt cục có cái thứ nhất kết quả, cường đại điện vương vẫn lạc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.